đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 5, góc truyện audio.com. Part 5 đang ngủ, nó được bà quản gia gọi dậy. Thưa cô Ngọc, đã đến giờ chuẩn bị cho buổi lễ rồi ạ. Vâng. Cảm ơn dì. À mà dì ơi, đừng gọi cháu là cô nữa. Là Ngọc được rồi ạ. Sau đó nó cười rất tươi. Hôm nay nó sẽ là cô dâu. Nó sẽ người bạn thân của nó. Phong, bất chợt, mọi hình ảnh của Phong ùa về trong đầu nó. Nó ớ từng chút một, bất giác nó nở nụ cười. Tự nhiên nó lại nghĩ đến nếu như một ngày nào đó. Phong bỏ nó mà ra đi. Nó đau lắm, nó chơi khóc, nhưng nước mắt cô ra được cứ đổ ngược vào tim. Nó nhận ra, bấy lâu nay nó đã chôn giấu tình cảm của nó và hắn vào quá khứ lâu lắm rồi. Nó nhớ lại, nó và hắn quen nhau khi là món ai đứa trẻ. Đi đâu, làm gì cả hai đứa cùng làm. Lên 14 tuổi, nó biết mình yêu Phong nhưng cô dám nói. Càng cô dám nói khi nó nghe tin Phong có bạn gái. Và nó đã để tình cảm đó trôi theo thời gian. Và ó quyết định, nó sẽ yêu Phong và sống thật hạnh phúc. Nó sẽ cô gục ngã lần nữa. Nghĩ tới đó thì người ta cũng đã trang điểm xong. Nó mặc chiếc váy cưới vào. Nhìn trong gương nó cô biết đây có phải là nó không nữa. Những người khác cũng há hốc mồm. Bởi vì nó quá là xinh đẹp. Khuôn mặt theo lời dặn của hắn họ chỉ trang điểm cho nào nhẹ nhàng. Một chút má, ca, da, má hồng. Son một chút là khuôn mặt nó trở nên đẹp dịu dàng. Chiếc váy đuôi cá ôm sát tôn lên làn da trắng và dáng chuẩn của nó. Chiếc áo cưới này nó nhận ra đây là một trong những chiếc váy cưới nổi tiếng đắt Pháp đẹp nhất thế giới. Được đính 1.000 viên kim cương và hạt ngọc trai thật được làm hoàn toàn bằng thủ công. Tay áo dài bằng ren, mái tóc mượt của nó được thả xuống. Ưng, chỉ buộc xi dây một rau hủy băng màu trắng hình nơ. Lúc đó, mẹ Phong bước vào, nó lễ phép, con chào bác, mẹ Phong nhìn nó mỉm cười. Rồi đeo len cổ nó một sợi dây chuyền có hình giọt nước màu xanh lam rất đẹp. Bà nói, đây, con đeo vào đi, đây là dây chuyền gia truyền trong nhà ta. Cứ mỗi khi kết hôn, cô dâu phải mang nó và thề trước mọi người. Gia đình, cha xứ, chúa lời tuyên thệ, thôi, con chuẩn bị đi, ta ra ngoài, nhớ đổi cách xưng hô nữa. Nó tiễn mẹ Phong đi rồi chuẩn bị tinh thần bước lên thánh đường. Cách chương.